Long Kình Thiên xua tay cản lại người lùn Vi An từ chối, nói. Ngươi không cần nói gì, một ức nguyên dương đan không là gì với ta. Người lùn Vi An không biết thứ giá trị thật sự trong không gian giới chỉ là bản công pháp tu luyện, bí tịch luyện khí. Người lùn Vi An im lặng cuối cùng gật đầu cầm không gian giới chỉ ra khỏi thạch thất. Long Kình Thiên nhìn bóng lưng của người lùn Vi An. Vi nơ có thiên phú không tệ. Hai người xem như quen biết. Đến lúc này gã đạt tới thành tựu nào thì phải xem tạo hóa của gã. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói. Đại ca. Nếu mới rồi Vi nơ biết ngươi cho hắn bộ công pháp kia có uy lực còn lớn hơn Tử Lôi Bá Thiên Quyết đấu giá trong Phong Vân Thương Hội thì chắc bị hù so dám nhận luôn. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cẩn thận hỏi. Chủ nhân còn bí tịch luyện khí. Long Kình Thiên cười nói. Yên tâm, không thiếu phần các ngươi. Long Kình Thiên nói xong tay chợt lóe. Lấy ra hai bộ bí tịch luyện khí ném cho Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Cửu Vĩ Thiên Miêu. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt mừng như điên. Lúc này, nhị trưởng lão tộc người lùn Vi Hoa rời khỏi nhà người lùn Vi An. Trên đường đi nhớ lại tình hình lúc ở trước mặt Long Kình Thiên. Càng nghĩ càng giận. Sát ý trong mắt gã càng đậm. Sư phụ tiểu tử tóc đen kia thật khi dễ người. Nhị đệ tử của Vi Hoa đi theo sau lưng kiềm không được tức giận nói. Hơn nữa hắn dám ở trong chủ thành tộc người lùn chúng ta đánh bị thương đại sư huynh. Bị thương đệ tử tộc người lùn. Cái này là không để ngươi vào mắt. Không sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Sơ. Quy. Quy. Mơ. À. Tỷ. Tộc người lùn chúng ta. Nhưng nhị đệ tử của Vi Hoa mới nói xong đã bị Vi Hoa tát cho bạ tai. Nhị đệ tử của Vi Hoa bụm mặt ngơ ngác nhìn. Nhị trưởng lão tộc người lùn. Vi Hoa đôi mắt tức giận như muốn giết người trừng gã. Cái này còn cần ngươi nói sao? Nhị đệ tử của Vi Hoa sợ quá vội nói. Vâng, là đồ nhi lắm miệng, đồ nhi lắm miệng. Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa hừ lạnh một tiếng, nhìn đại đệ tử vẫn đang hôn mê, lòng càng giận hơn. Nhị đệ tử của Vi Hoa cẩn thận nhìn gã, hỏi. Sư phụ, chúng ta. Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa gầm lên. Đi. Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa xoay người rời đi. Nhị đệ tử của Vi Hoa bị hù vội dìu đại đệ tử theo sau lưng gã, bây giờ không dám hỏi nhiều, sợ chọc giận gã. Một lát sau nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa trở lại đại sảnh nghị sự của tộc người lùn. Trên đại sảnh nghị sự, tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Đại trưởng lão Vi Hải. Chấp háp trưởng lão Vi Trang. Cùng các trưởng lão tộc người lùn khác đều ngồi đó. Bọn họ thấy nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa sắc mặt âm trầm thì ngây ra. Tam trưởng lão tộc người lùn Vi Hàn đứng dậy hỏi. Vi Hoa trưởng lão, ngươi đây là... Tam trưởng lão tộc người lùn Vi Hàn nhìn hai đệ tử sau lưng nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa. Đại đệ tử của Vi Hoa vẫn đang trong trạng thái hôn mê, được nhị đệ tử dìu. Nhị trưởng lão tộc người lùn. Vi Hoa không đáp lời. Đi xuống ngồi phịch trên ghế. Không nói tiếng nào. Ghế kêu răng rắc. Có thể thấy gã ngồi mạnh cỡ nào. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ, gơ, u, y, e, nơ, ngồi đó những mày, lại nhìn nhị đệ tử của Vi Hoa, hỏi, Vi sơ, ngươi nói đi có chuyện gì? Đại sư huynh của ngươi bị ai đánh thương? Tuy tộc trưởng tộc người lùn Vi A, nơ, gơ, u, y, e, nơ. Đã đoán được có liên quan đến thanh niên tóc đen. Nhị đệ tử Vi Sơ ấp úng nói. Là. Nói tới đây nhị đệ tử Vi Sơ đổi giọng yếu yếu nói. Đệ tử không biết. Đám tộc trưởng tộc người lùn Vi A, Nơ, G, U, I, E, Nơ ngạc nhiên. Không biết. Nhị đệ tử Vi Sơ cúi đầu. Nhị đệ tử Vi Sơ đúng là không biết ai tổn thương đại sư huyên của gã. Ngay cả sư phụ gã. Vi Hoa là đế cấp ngũ tầng còn nhìn không thấy nói gì đến tôn cấp nho nhỏ như gã. Nhị đệ tử Vi Sơ không biết nên nói sao. Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa ngẩng đầu, mấp máy môi. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A, Nơ, G, U, I, E, Nơ gằn giọng. Vi Hoa trưởng lão đến cùng là chuyện gì? Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa do dự một chút. Bất đắc dĩ thấp giọng nói ra sự việc. Dù nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa nói hơi khác đi nhưng đại khái giống nhau. Chẳng qua Vi Hoa phóng đại long kình thiên huyên hoang, cuồng vọng, cuồng phong. Nghe nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa nói xong, đầu tiên là tam trưởng lão tộc người lùn Vi Hàn Kiềm không được đứng bật dậy, tay vỗ lên bàn. Hằn dấu tay to trên bàn đá. Cái này căn bản là khiêu khích, gây gan với tộc người lùn chúng ta. Tộc trưởng, bây giờ chúng ta đi bắt tiểu tử này. Một trưởng lão tộc người lùn khác cũng đứng dậy, tức giận nói. Đúng vậy. Trước tiên bắt tiểu tử này, tước đoạt tư cách dự thi của hắn. Đại trưởng lão Vi Hải ngồi một bên quạt gió. Hai người này là tiểu tử Vi Nơ mang về. Cho nên không chỉ bắt hai người này mà còn bắt luôn tiểu tử Vi Nơ. Hơn nữa hắn tư thông người ngoài, đánh bị thương để tư tộc, ta thấy nên chỉ Vi Nơ tội phản tộc. Tội phản tộc. Các trưởng lão tộc người lùn ngồi đây nghe đại trưởng lão Vi Hải nói vậy thì biểu tình quái gì. Tội phản tộc, đây là tội nặng nhất. Người lùn Vi An chỉ là mang hai người Long Kình Thiên về nhà, người ta không phải do gã đánh bị thương. Nếu chỉ tội thì tối đa là đánh đòn. Chấp pháp trưởng lão Vi Trang Kiềm không được cười lạnh nói. Tội phản tộc. Vi Hải trưởng lão, ngươi là chấp pháp trưởng lão hay là ta? Ai không biết Vi Nơ và nhi tử của ngươi có quan hệ xấu? Bây giờ ngươi rõ ràng là công bao thù. Mệt ngươi đường đường là đại trưởng lão. Nói ra không sợ người ta cười chê. Đại trưởng lão Vi Hải biểu tình khó xem. Ngươi! Trưởng lão Vi Trang không để ý đến đại trưởng lão Vi Hải quay đầu nói với đám nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa. Lúc trước ta đã khuyên các ngươi đừng có ý định gì với bọn họ, các ngươi thật sự cho rằng hai người kia đơn giản sao? Vi Hoa trưởng lão, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy hai người kia có tu vi gì? Thiên tôn trùng sinh tác giả ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 145. Tỏa sáng rực do Vi gì? Mấy trưởng lão khác ngây ra cùng nhìn nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa. Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa biểu tình do dự nhưng vẫn thành thật trả lời. Hai người kia mặt ngoài là hoàng cấp nhưng sợ là có thực lực thánh cấp. Trưởng lão tộc người lùn khác kinh ngạc. Cái gì? Thực lực thánh cấp? Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa biểu tình nghiêm túc nói. Trong số họ ít nhất có một vị thì thánh cấp cường giả. Bọn họ ra tay trọng thương Vi Phương như thế nào thì ta thấy không rõ. Thậm chí không biết trong họ là ai ra tay. Ngay cả ai ra tay cũng không biết. Người có mặt trừ trưởng lão Vi Trang ra đều hít ngụm khí lạnh. Mới nãy nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa nói sự việc nhưng không kể chuyện này cho nên bây giờ mọi người mới giật mình như vậy. Trong đó bao gồm đại trưởng lão Vi Hải. Mọi người mới giật mình hiểu tại sao lúc trước nhị đệ tử Vi Sơ nói không biết. Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa nói xong đại sảnh yên lặng. Dù thiên phú luyện khí của tộc người lùn rất cao nhưng thiên phú tu luyện lại không bằng luyện khí. Hiện tại toàn tộc người lùn không có ai là cường giả thần cấp. Cho nên tộc người lùn đối xử với cường giả từ thánh cấp trở lên là trừ phi đến đường cùng, nếu không thì sẽ không đối địch. Nếu vậy thì sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa. Một lát sau, tộc trưởng tộc người lùn Vi A Nơ Gơ U I E Nơ mở miệng quyết định. Hơn nữa chuyện này vốn là chúng ta có sai trước. Đại trưởng lão Vi Hải định mở miệng nhưng thấy mấy người khác không phản đối thì đành im lặng. Một đêm qua đi, màn đêm vén lên, ngày thứ hai đến. Long Kình Thiên đi ra khỏi thạch thất, ánh mặt trời chiếu lên người ấm áp. Long Kình Thiên đi tới đại sảnh, thấy Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu, người lùn Vi An đều có mặt. Mọi người thấy Long Kình Thiên đi ra thì đều đứng dậy. Người lùn Vi An ấp úng nói: Long Kình Thiên huyên đệ, ngày hôm qua công pháp kia ta. Hiển nhiên ngày hôm qua người lùn Vi An trở lại nghiên cứu công pháp Long Kình Thiên đưa cho, nhìn thấy ra điều lạ. Long Kình Thiên cười nói: Không cần nói gì cả, đi thôi. Long Kình Thiên nói xong đi hướng quảng trường đại hình. Lùn Vi An thấy vậy chỉ đành im lặng, vẻ mặt cảm kích theo đuôi Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cùng đi quảng trường so đấu. Khi Long Kình Thiên đến quảng trường đại hình thì đã đông đúc biển người. Dù chỉ có hơn 600 người có thể bước vào vòng thứ hai nhưng hôm nay người xem càng hơn hôm qua. Long Kình Thiên đi tới quảng trường đại hình, đụng phải thiên tài tộc người lùn Vi Hàn. Vi Hàn thấy Long Kình Thiên, người lùn Vi An đi theo sau lưng hắn thì vẻ mặt sụ xuống nhưng không nói gì. Còn cố ý vô tình kéo giãn khoảng cách với Long Kình Thiên. Hiển nhiên Vi Hàn cũng biết chuyện tối hôm qua nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa thu đồ đệ. Trong lúc Long Kình Thiên tiến vào quảng trường đại hình thì phía xa vang lên giọng nói khiến người nghe khó chịu. Tiểu tử, nghe nói ngươi chính là người ngày hôm qua vỗ lung tung đỉnh lô ra một vũ khí huyền phẩm đỉnh giai. Long Kình Thiên nhìn sang chỉ thấy một trong tứ thiếu chủ của Loạn Hải Tất Phương vẻ mặt kiêu ngạo nhìn mình. Long Kình Thiên biểu tình lạnh nhạt nói: Có chuyện gì sao? Tất Phương thiếu chủ Đông Hải vốn cho rằng thanh niên tóc đen này thấy mình thì sẽ cung kính khom lưng. Nhưng phản ứng của Long Kình Thiên ngoài ý muốn của gã. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải cười nói: Tiểu tử, ngươi đại khái không biết bổn thiếu chủ là ai đi. Bổn thiếu chủ chính là một trong tứ thiếu chủ của Loạn Hải Tất Phương. Chắc ngươi chưa từng gặp ta. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói: Loạn Hải tứ thiếu chủ, rồi sao? Tất Phương thiếu chủ Đông Hải vốn là vẻ mặt kiêu ngạo cứng đờ, nụ cười đông lại, mắt lóe tia sáng lạnh, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Thấy ra được Tất Phương thiếu chủ Đông Hải khó chịu biểu tình của Long Kình Thiên. Tiểu tử, xem ra ngươi chưa nghe qua danh tiếng Tất Phương thiếu chủ Đông Hải của ta. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải cười lạnh nói: Nếu không thì ngươi nên biết hậu quả nghiêm trọng dám nói điều đó với ta. Hậu quả nghiêm trọng? Long Kình Thiên lười nói chuyện với Tất Phương thiếu chủ Đông Hải, trực tiếp xoay người đi vào quảng trường đại hình. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải thấy vậy sắc mặt càng thêm âm trầm. Gã là thiếu chủ Đông Hải, là nhi tử của Kình Vương bốn cánh. Tại Loạn Hải này muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cho dù là tộc trưởng tộc người lùn Vi A Nơ Gơ U I E Nơ cũng không dám nói kiểu đó với Tất Phương thiếu chủ Đông Hải. Long Kình Thiên khiến gã nổi lên sát tâm. Nếu không phải bây giờ đang so đấu thì gã đã sớm ra tay rồi. Nhưng trong mắt Tất Phương thiếu chủ Đông Hải thì Long Kình Thiên đã là người chết. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải nhìn bóng dáng Long Kình Thiên, nén không được lửa giận trào phúng nói: Tiểu tử, ngày hôm qua bị ngươi vỗ lung tung ra vũ khí huyền phẩm đỉnh giai. Đó là ngươi gặp vận may từ trên trời rơi xuống. Không đại biểu lúc nào ngươi cũng may mắn như vậy. Mặc dù Tất Phương thiếu chủ Đông Hải biết Long Kình Thiên vỗ lung tung ra vũ khí huyền phẩm đỉnh giai, không phải vì gặp vận may từ trên trời rơi xuống, nhưng gã không tin hắn có thể thông qua tỉ thí hôm nay. Long Kình Thiên ngoái đầu liếc Tất Phương thiếu chủ Đông Hải cười nhạt. Ánh mắt trào phúng như nhìn con kiến khiến Tất Phương thiếu chủ Đông Hải càng tức giận hơn. Một lát sau, hơn 600 thí sinh đều đến đông đủ. Trên đài chủ tịch, các trưởng lão tộc người lùn liếc nhìn thí sinh bên dưới, đến thân hình Long Kình Thiên thì ánh mắt quái dị. Trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài đi lên trước, ho khan một tiếng, nói: "Quy tắc vòng đấu thứ hai hôm nay là trong vòng 3 canh giờ các ngươi phải luyện chế ra một chiến giáp có tính phòng ngự. Hơn nữa phẩm cấp chiến giáp phải là huyền phẩm đỉnh giai. Cùng lúc đó, các ngươi chỉ có thể dùng đỉnh lô của tộc người lùn chúng ta cấp cho, không thể dùng đỉnh lô của mình. Còn tài liệu cũng phải dùng chúng ta chuẩn bị cho các ngươi." Trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài kia nói xong, chỉ thấy hơn 600 người lùn đi vài quảng trường đại hình, đưa lên đỉnh lô tài liệu trước mặt mỗi thí sinh. Mỗi đỉnh lô đều giống nhau, đều là huyền phẩm trung giai. Mỗi tài liệu giống nhau, đều cực kỳ bình thường. Mọi người thấy thế đều xôn xao lên, dù là thí sinh hay khán giả. Không lầm đi. 3 canh giờ muốn luyện chế ra huyền phẩm đỉnh giai chiến giáp, còn là loại phòng ngự. Hơn nữa phải dùng đỉnh lô của họ, huyền phẩm trung giai. Những tài liệu cũng là loại bình thường, khó khăn quá lớn. Ta xem ra lần này không có bao nhiêu người có thể tiến nhập vòng thứ 3. Toàn quảng trường đại hình ồn ào lên. Vòng đấu thứ nhất quy định 10 canh giờ, bây giờ cổ thần rút lại còn 3 canh giờ, không bằng cả 1/3. Còn nữa, vòng thứ nhất chỉ cần luyện chế ra huyền phẩm vũ khí là được. Hiện tại lại là chiến giáp tính phòng ngự, còn là huyền phẩm đỉnh giai. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 146. Luyện khí huyền pha khác, huyền phẩm trung giai đỉnh lô tài liệu bình thường tăng thêm độ khó. Lúc trước thí sinh dùng đỉnh lô của mình luyện chế đỉnh lô phẩm cấp cao. Hơn nữa dùng tài liệu tốt của mình luyện chế ra vũ khí đạt tới huyền phẩm đương nhiên không thành vấn đề. Còn bây giờ, các thí sinh mặt đen như than. So sánh với thí sinh khác thì thiên tài tộc người lùn Vi Hàn, Tất Phương thiếu chủ Đông Hải vẻ mặt cười nhạt. Vui sướng khi người gặp họ. Đối với bọn họ khó khăn càng lớn càng thể hiện sự nổi bật của họ. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải liếc Long Kình Thiên. Ánh mắt đùa cợt như muốn nói: "Tiểu tử, nhìn xem lần này ngươi có vượt qua được không?" Long Kình Thiên vẫn vẻ mặt bình tĩnh. "Mọi người rõ ràng quy tắc chưa?" Một lát sau, trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài mở miệng nói: "Như vậy, bây giờ bắt đầu so đấu." Cùng với thanh âm trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài chấm dứt, hiện trường vốn náo động xôn xao yên tĩnh lại. Bên ngoài quảng trường đại hình tất cả khán giả nhưng xì sầm, nhìn rất nhiều thí sinh trên quảng trường. Trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài nói xong đốt gỗ hương. Khối gỗ hương này chỉ cỡ 1/3 ngày hôm qua, đốt xong vừa lúc là 3 canh giờ. Gỗ hương đốt lên, mùi hương nhẹ nhẹ kỳ dị bay khắp quảng trường đại hình. Khi gỗ hương đốt lên thì trên quảng trường lửa cũng bùng cháy. Bởi vì thời gian gấp gáp, chỉ có 3 canh giờ, cho nên các thí sinh phải nhanh chóng luyện chế. Thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn, Tất Phương thiếu chủ Đông Hải đều không ngoại lệ. Thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn hai tay vung, những tài liệu từng cách bay ra, vây quanh như từng đám mây. Những đám mây không ngừng xoay tán ra, lại tổ hợp. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải phất tay, những tài liệu bay lên bềnh bổng như gợn sóng. Thủy hỏa tương dung quyết, Vi Hàn này rốt cuộc thi triển ra thủy hỏa tương dung quyết. Thủy hỏa tương dung quyết đã nhiều năm không xuất hiện, không ngờ hôm nay có thể trông thấy. Ngươi xem kìa, là thiên trọng lãng thủ của Tất Phương. thủ pháp thật là thần diệu. Không uổng là xếp trong 10 hàng đầu luyện khí đại lục hoang dã chúng ta. Trên quảng trường đại hình, các khán giả nhìn thiên tài tộc người lùn Vi Hàn, Tất Phương thiếu chủ Đông Hải thi triển, khen ngợi. Trên đài chủ tịch, tộc trưởng tộc người lùn Vi A Nơ Gơ U I E Nơ và các trưởng lão tộc người lùn nhìn bên dưới cách luyện khí của Vi Hàn, mặt cười tủm tỉm. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A Nơ Gơ U I E Nơ cười nói: Vi Hàn rốt cuộc thi triển ra thủy hỏa tương dung quyết để nhất vòng thứ hai này đối với hắn mà nói không tốn hơi sức. Đúng vậy, thiên trọng lãng thủ của Tất Phương thiếu chủ Đông Hải kia dù cũng rất thần diệu nhưng sao so được với thủy hỏa tương dung quyết của tộc người lùn chúng ta. Đại trưởng lão Vi Hải cười nói, mặt lộ đắc ý: Thủy hỏa tương dung quyết chúng ta xếp hạng 2 trên đại lục hoang dã. Nhị trưởng lão tộc người lùn Vi Hoa cũng kiêu ngạo nói: Đệ nhất thủ pháp luyện khí là Lạc Vân thủ đã hơn 1000 năm không xuất hiện. Chỉ cần Lạc Vân thủ không xuất hiện thì thủy hỏa tương dung quyết của tộc người lùn ta chúng ta đệ nhất. Nhị trưởng lão tộc người lùn Vi Hoa cười nói: Nhưng không biết thanh niên tóc đen này có giống như hôm qua vỗ đỉnh lô không? Trong giọng nói của nhị trưởng lão tộc người lùn Vi Hoa đầy đùa cợt. Dù nhị trưởng lão tộc người lùn Vi Hoa không dám làm gì Long Kình Thiên nhưng trong lòng vẫn ôm oán giận. Nhị trưởng lão tộc người lùn Vi Hoa nói xong, tộc trưởng tộc người lùn Vi A Nơ Gơ U I E Nơ và các trưởng lão khác cười nhìn hướng Long Kình Thiên đứng. Bọn họ trông thấy Long Kình Thiên hai tay búng các tài liệu rơi hết vào đỉnh lô trước mắt hắn. Long Kình Thiên đánh một đấm vào đỉnh lô. Các trưởng lão tộc người lùn thấy thế ngây ra. Nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa cười nói: Ngày hôm qua dùng trưởng đánh, hôm nay sửa dùng quyền sao? Đám người tộc người lùn cười. Nhưng chính lúc này, đỉnh lô bị Long Kình Thiên đánh trúng phát ra một tiếng đinh điếc tai. Chấn màng tai mọi người trong quảng trường đại hình kêu vù vù. Tiếp theo đỉnh lô bay lên cao tỏa ánh sáng rực rỡ. Mọi người giật mình nhìn đỉnh lô bay lên cao. Ngay cả thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn Tất Phương thiếu chủ Đông Hải đang luyện khí cũng kiềm không được liếc hướng bên này. Tất cả mọi người trong quảng trường đại hình nhìn chăm chú. Đỉnh lô tỏa ánh sáng rực rỡ kêu vù vù. Phần nắp mở ra, từng đợt ánh sáng chói lòa bắn lên cao. Mọi người bị chói mắt tạm bị mù. May là ánh sáng rực rỡ này không kéo dài bao lâu, chừng 2 giây là nhạt đi. Mọi người nhìn sang, một chiến giáo bay lên từ nắp đỉnh lô. Chiến giáp này chảy xuôi từng đoàn sáng vàng, trên chiến giáp khắc dị thú bọn họ chưa từng thấy. Những dị thú sinh động như thật, tựa như muốn thoát khỏi áo giáp. Trong thiên địa vang tiếng vù vù khe khẽ. Này, này, này, không có khả năng, không có khả năng. Trên đài chủ tình, nhị trưởng lão tộc người lùn Vi Hoa đứng bật dậy, biến sắc mặt, không dám tin nhìn tình cảnh trước mắt. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A Nơ Gơ U I E Nơ cũng đứng dậy. Đại trưởng lão Vi Hải đứng lên. Tất cả đám trưởng lão Vi Trang đầu bật dậy. Bọn họ và khán giả ngoài quảng trường bên dưới không dám tin điều trông thấy. Bọn họ đều không thể tin, chấn kinh. Mới rồi Long Kình Thiên chỉ dùng một đấm. Một đấm đánh ra một chiến giáp. Hơn nữa xem ra là chiến giáp từ địa phẩm trở lên. Chúng ta không có nhìn lầm đi. Vừa rồi thanh niên tóc đen chỉ đấm vào đỉnh lô đã luyện chế ra chiến giáp. Đây là cách luyện khí gì? Không, đây là luyện khí quyền pháp gì? Luyện khí quyền pháp. Mọi người giật mình qua đi, từng tiếng xôn xao vang lên. Không thể nào, dối trá, đúng, chính là dối trá. Đỉnh lô của hắn căn bản giấu chiến giáp. Đúng vậy, là tộc người lùn sớm ăn dơ với hắn, giấu chiến giáp bên trong đỉnh lô của hắn cho nên mới không cần luyện chế. Ngày hôm qua cũng vậy, là tộc người lùn trước đó giấu vũ khí bên trong đỉnh lô của hắn. Nếu không thì ngày hôm qua hắn vỗ lung tung không thể nào ra vũ khí huyền phẩm đỉnh giai được. Chắc chắn là vậy. Quảng trường đại hình ầm ĩ xôn xao, mọi người không thể chấp nhận sự thật kêu gào long kình thiên dối trá. Đặc biệt ngày hôm qua các thí sinh sau này bắt chước long kình thiên vỗ đỉnh lô vỗ ra cuộc chất thải gào to nhất. Họ phải vạch trần âm mưu này. Âm mưu to lớn. Phút chốc tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, hành động ăn gian của tộc người lùn khiến mọi người thấy tức giận. Trên đài chủ tịch, tộc trưởng tộc người lùn Vi A, Nơ, Gơ, U, I, E, Nơ. Các trưởng lão tộc người lùn nghe bên dưới mọi người kêu gào, sắc mặt khó coi. Bọn họ đều không ngờ sự việc sẽ diễn biến thành tình huống như vậy. Dối trá. Họ kiểm tra mỗi một đỉnh lô, chuyện này căn bản không thể. Các ngươi câm miệng lại. Đầu tiên là nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa nóng nảy nhất kiềm không được hét to. Các ngươi dám nói tộc người lùn chúng ta dối trá. Hắn và tộc người lùn chúng ta không thân chẳng quen, các ngươi nói xem tại sao chúng ta giúp hắn gian dối. Cho dù có đi chăng nữa, tộc người lùn chúng ta sẽ dùng cách ăn gian buồn cười như thế này sao? Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 147. Là ngươi, nhất định là ngươi. Giọng của nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa rót vào chân khí như sấm nổ. Màng tai mọi người trong quảng trường đại hình ồ vang yên tĩnh lại. Nhưng đúng như nhị trưởng lão tộc người lùn, Vi Hoa nói, cho dù tộc người lùn có ăn gian thì sẽ dùng kiểu buồn cười như vậy sao? Hơn nữa Long Kình Thiên và bọn họ không quen gì nhau, tại sao phải giúp hắn ăn gian? Tộc trưởng tộc người lùn Vi A Nơ Gơ U I E Nơ lên tiếng. Tộc người lùn chúng ta tổ chứng luyện khí đại tái hơn 100 lần, chưa từng có chuyện gian dối. Mọi người chậm rãi yên tĩnh lại. Đúng vậy, tộc người lùn tổ chức luyện khí đại tái hơn 100 quý, hơn 1000 năm qua chưa từng xảy ra việc này. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A Nơ Gơ U I E Nơ tiếp tục mở miệng nói. Hôm nay hơn 600 đỉnh lô luyện khí trước đó chúng ta kiểm tra từng cái. Là do 11 người chúng ta đích thân phong lô mỗi một đỉnh lô. Căn bản không có khả năng giấu chiến giáp trước đó. Nói tới đây tộc trưởng tộc người lùn Vi A Nơ Gơ U I E Nơ do dự nhìn Long Kình Thiên. Nói tiếp. Còn bằng hữu này làm sao luyện chế ra chiến giáp thì chúng ta cũng rất tò mò. Ánh mắt mọi người trong quảng trường đại hình rơi vào người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Hình như luyện khí đại tái không có quy định thí sinh phải đáp lại mình luyện khí dùng cách gì đi. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A Nơ Gơ U I E Nơ đám trưởng lão tộc người lùn ngây ra. Đúng là luyện khí đại tái không có quy định này. Đừng nói là luyện khí đại tái của tộc người lùn. Dù là một số vương quốc, hoặc là ba đại vương triều, các đại siêu cấp thế lực tổ chức luyện khí đại tái đều không có quy định đó. Long Kình Thiên tay phải tùy tiện chỉ, chiến giáp rơi vào trước mặt trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài trên đài chủ tịch. Mọi người cùng nhìn chiến giáp. Trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài hai tay run run cầm chiến giáp lên. Tay trái nâng nó. Tay phải chớp lóe luồng sáng đỏ nhạt. Giám định. Kiểm nghiệm chiến giáp. Mọi người nín thở. Đám tộc trưởng tộc người lùn Vi A Nơ Gơ U I E Nơ căng thẳng. Thời gian dường như trải qua rất dài, thật lâu sau trưởng lão tộc người lùn kia mới ngẩng đầu. Trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài sắc mặt phức tạp, chậm rãi nói. Là địa phẩm sơ gơ y, a y, dơ, dơ quy quy y, a, phẩm sơ giai. Quảng trường đại hình im lặng ngắn ngủi rồi xôn xao lên. Thế nhưng thật là địa phẩm sơ giai. Địa phẩm sơ giai trời ạ, tùy tiện đánh một đấm vào đỉnh lô cũng có thể luyện ra địa phẩm sơ giai chiến giáp. Đây là đạo lý gì? Ta thấy sau này chúng ta đừng học luyện khí gì, học quyền pháp tốt hơn. Sau đó trưởng lão tộc người lùn kia tuyên bố Long Kình Thiên thông qua vòng so đấu thứ hai. Mọi người chấn kinh, nghị luận, kinh thán, không thể tin, nhìn Long Kình Thiên như xem quái vật tiễn hắn ra khỏi quảng trường. Đại trưởng lão Vi Hải mấp máy môi muốn nói cái gì nhưng cuối cùng đành trơ mắt nhìn Long Kình Thiên rời khỏi quảng trường đại hình. Toàn quảng trường đại hình rơi vào điên cuồng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên ra khỏi quảng trường đại hình tiến lên nghênh đón. So với đám người kia ánh mắt như nhìn quái vật. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên là vẻ mặt cuồng nhiệt. Sùng bái. Thậm chí mắt mèo lấp lánh ánh sao. Cửu Vĩ Thiên Miêu phun ra một câu. Đại ca, ngươi quá mạnh. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng gật đầu như gà mổ thóc. Người lùn Vi ăn thì càng đừng nói. Long Kình Thiên cười nói. Chúng ta về đi. Trên quảng trường đại hình thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn còn đang thi triển thủy hỏa thương dung quyết của tộc người lùn bọn họ. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải vẻ mặt âm trầm nhìn bóng lưng Long Kình Thiên rời đi. Lúc này gã mới chỉ chậm rãi luyện hóa tài liệu trong đỉnh lô. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải chỉ vừa mới bắt đầu luyện khí. Ngày thứ hai, vòng luyện khí đại tái thứ hai kết thúc. Lúc kết thúc tựa như mọi người đã đoán trước, không có bao nhiêu người có thể thông qua vòng so đấu thứ hai này. 12 người. Hơn 600 người chỉ có 12 người thông qua. Dù đã đoán ra kết quả nhưng mọi người vẫn rất thổn thức. Kết thúc so tài, mọi người tán đi. Quảng trường đại hình trống trải lại yên tĩnh. Nhưng lòng đám người không bình yên. Mọi người gần như đều bàn tán chuyện Long Kình Thiên luyện khí. Sắc trời dần dần tối xuống dưới. Toàn chủ thành người lùn vẫn nhộn nhịp, ánh trăng buông xuống bao bọc tất cả. Đêm khuya, ban ngày náo nhiệt dần im lặng, chỉ còn lại ban đêm yên bình. Nhưng ban đêm yên bình không kéo dài bao lâu thì bị một tiếng hét kinh khủng phá vỡ. Tiếng hét khủng khiếp kia rạch phá trời đêm. Như cục đá dấy lên sóng nước. Chủ thành người lùn chìm trong ồn ào. Tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếp theo là thạch thành quanh chủ thành cũng ồn ào lên. Hộ vệ tộc người lùn liên tục la hét. Người lùn Vi An cảm thấy kỳ lạ, đi ra ngoài nhìn xem. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu đi ra khỏi thạch thất. Cửu Vĩ Thiên Miêu ánh mắt nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì? Bên ngoài hỗn loạn như vậy chắc là xảy ra chuyện. Nhưng không biết có chuyện gì. Một lát sau người lùn Vi An trở về, biểu tình trầm trọng. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Có chuyện gì? Người lùn Vi An nhìn nhóm người Long Kình Thiên. Dơ o dự một lúc nói. Đại trưởng lão đã chết. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngạc nhiên hỏi. A, đại trưởng lão của các ngươi đã chết. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn nhau. Đại trưởng lão Vi Hải cũng là phụ thân của Vi Hàn đã chết. Theo lý thuyết thì người lùn Vi ăn thiên tài tộc người lùn Vi Hàn thù ghét nhau. Bây giờ đại trưởng lão Vi Hải đã chết vậy mà gã vui không nổi. Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Đi, chúng ta đi xem. Luyện khí đại tái của tộc người lùn đại trưởng lão Vi Hải bị giết chết. Việc này hơi lạ. Long Kình Thiên cảm thấy không đơn giản. Thế là nhóm Long Kình Thiên đi theo người lùn Vi ăn ra khỏi thạch thất, hướng tới chỗ đại trưởng lão Vi Hải bị giết. Đám Long Kình Thiên đi ra thạch thất. thấy tất cả đường trong chủ thành đều có hộ vệ tộc người lùn đi tới đi lui. Bên trên tộc người lùn chảy xuôi sát khí. Một lát sau, Long Kình Thiên đi tới chỗ đại trưởng lão Vi Hải bị giết. Khi Long Kình Thiên đi tới thì thấy có khá nhiều người tụ tập. Trừ tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Đám trưởng lão ra còn có nhóm tất phương thiếu chủ Đông Hải. Long Kình Thiên tới nơi, lực lượng vô hình tách mọi người ra chừa con đường nhỏ, họ nhìn hướng hắn. Long Kình Thiên đi tới bên cạnh xác đại trưởng lão Vi Hải, Vi Hàn đang ngồi kế bên khóc gào. Thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn ngẩng đầu lên, trông thấy Long Kình Thiên thì như mất hết lý trí điên cuồng gào. Là ngươi, nhất định là ngươi. Là các ngươi giết phụ thân của ta. Vì nơ, lần trước rèn luyện ta không giết ngươi nên ngươi ghi hận trong lòng, xin bọn họ giết chết phụ thân của ta. Nói xong Vi Hàn mắt đỏ rực chớp lói tia căm hận, hung áp. Vi Hàn hận không thể nuốt Long Kình Thiên. Thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn nói đến cuối thậm chí điên lên cắn xé Long Kình Thiên. Nhưng thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn mới nhào lên tới gần Long Kình Thiên thì bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tùy tay một cái búng văng ra mấy trăm thước. Các ngươi, Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 148. Thiên Địa Chi Hơn. O. A. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy, quy, a, mơ, trưởng lão tộc người lùn, hộ vệ tộc người lùn xung quanh thấy vậy thì tức giận, định ra tay. Bỗng nhiên từ người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch phát ra khí thế như địa ngục bùng phát. Khí thế cường đại của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đè ép người xung quanh ngừng thở. Trong ánh mắt kinh khủng của họ, tay phải gã đè ép tường thành cách mấy ngàn thước. Chỉ thấy tường thành rộng vài trăm thước, cao mấy thước hóa thành bột phấn, dường như không tồn tại. Hơn nữa làm họ hoảng sợ là vị trí tường thành biến mất xuất hiện một dấu tay to lớn. Bàn tay sâu mấy chục thước, to mấy trăm thước. Chủ thành tộc người lùn rung động kịch liệt. Mọi người hít ngụm khí lạnh, tất phương thiếu chủ Đông Hải khủng khiếp nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, đôi chân run run. Hộ vệ hải tộc sau lưng tất phương thiếu chủ Đông Hải cũng bị hù câm như hến. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn xung quanh, lạnh nhạt nói. Ai dám sống lung tung, làm loạn thì đừng trách ta không khách sáo. Đám trưởng lão tộc người lùn, hộ vệ định ra tay nghe vậy dừng bước. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Cổ họng lăn lộn. Ánh mắt nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có kinh khủng và căm hận. Ngươi, khinh người quá đáng. Tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Giọng trầm thấp chừng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Ngươi giết đại trưởng lão của tộc người lùn ta. Bây giờ ra tay bị thương để tử tộc người lùn ta. Ngươi thật sự cho rằng tộc người lùn ta không dám làm gì ngươi sao? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lạnh lùng nhìn tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Lười mở miệng. Long Kình Thiên đi tới bên xác đại trưởng lão Vi Hải. Mặt ngoài xem ra thân thể gã không có vết thương. Xung quanh không có chút vết máu. Cũng không có dấu vết đánh nhau. Thiên tài tộc người lùn. Vi Hàn định quát giống thì Long Kình Thiên giơ trường hút cổ họng đại trưởng lão Vi Hải. Chỉ thấy một đoàn khói đen nhạt bay ra khỏi đầu gã. Ban đầu khói đen rất nhạt, tiếp theo ngày càng đậm, cuối cùng đen như mực. Khí thể đen như mực này không ngừng lăn lộn trong bàn tay Long Kình Thiên, như có linh tính muốn bay thoát đi. Long Kình Thiên nhìn ma khí trong tay, nheo mắt nói. Ma khí, xem ra là người ma tộc làm. Không ngờ đại trưởng lão Vi Hải bị người ma tộc giết chết. Ma tộc, tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. G. U. I. E. Nơ. Đám trưởng lão biến sắc mặt. Nhìn ma khí trong tay Long Kình Thiên. Sắc mặt cực kỳ khó xem. Thiên tài tộc người lùn, Vi Hàn bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đánh văng ra cũng bò dậy, đôi mắt căm hận co rút. Là người ma tộc làm. Long Kình Thiên lạnh lùng liếc đám người tộc người lùn, đoàn lửa trong tay bập bùng cháy đốt sạch ma khí. Long Kình Thiên nói, chúng ta đi. Long Kình Thiên nói xong xoay người rời đi. Người lùn Vi ăn do dự một chút, đi theo sau lưng Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch liếc tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Cười lạnh nói. Giết đại trưởng lão của tộc người lùn các ngươi. Sau này trước khi không tìm hiểu kỹ thì tốt nhất đừng nói bậy, nếu không. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giẫm chân, lấy gã làm trung tâm mặt đất xuất hiện từng khe nứt to lớn kéo dài rất xa. Người xung quanh thấy thế hút khí lạnh. Mãi đến khi đám Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đi xa, người xung quanh không ai lên tiếng. Lúc này một hộ vệ sau lưng Tất Phương thiếu chủ Đông Hải tiến lên cẩn thận hỏi. Thiếu chủ, chúng ta. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải nhìn Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch để lại khe nứt dưới đất trông thấy ghê người. Thở ra một hơi. Cố gắng bình tĩnh nói. Chúng ta cũng đi. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải quay về chỗ ở của mình. Trên đường đi trong đầu luôn hiện ra Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch một trưởng đập sụp tường thành tộc người lùn. Trưởng ấm to lớn. Vết nứt mặt đất kinh người. Bình thường hộ vệ hải tộc vinh váo đắc ý u rú đi theo sau lưng Tất Phương thiếu chủ Đông Hải. Một hộ vệ hải tộc cẩn thận nói. Thiếu chủ, người trung niên kia chỉ sợ có thực lực đỉnh hậu kỳ thánh cấp. Thật ra gã có lời chưa nói có thể là thần cấp. Thần cấp, nghĩ đến đây, khóe môi hộ vệ hải tộc co giật. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải sắc mặt âm trầm, không lên tiếng. Một hộ vệ hải tộc khác nói. Thiếu chủ không ngờ đại trưởng lão của tộc người lùn bị ma tộc giết chết, nói vậy là. Tất Phương thiếu chủ Đông Hải liếc thuộc hạ của mình, hiểu ý của gã. Nếu thật đúng là vậy thì tin đồn vài ngày trước. Các đệ tử lục phái võ thần điện phái đi tham gia đấu giá phong vân thương hội bị cường giả ma tộc giết chết có khả năng là sự thật. Thu bình đại thống lĩnh của gã thì sao? Một lát sau Tất Phương thiếu chủ Đông Hải phất tay. Đám hộ vệ hải tộc lùi ra, Tất Phương thiếu chủ Đông Hải chìm trong suy tư. Khi Long Kình Thiên, Tất Phương thiếu chủ Đông Hải đều quay về thì mấy người khác cũng lục tục rời đi. Chỉ còn lại đám tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Ở tại chỗ nhìn xác đại trưởng lão Vi Hải. Thật lâu sau tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Mới mở miệng nói. Phong tỏa mỗi góc. Lối ra, phát hiện dấu chân ma tộc đáng ngờ lập tức báo ngay. Tuân lệnh tộc trưởng. Lúc này mấy người Long Kình Thiên trở lại chỗ ở của người lùn Vi ăn. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Không ngờ Vi Hải bị ma tộc giết chết. Đại ca, nếu không nhờ ngươi thì thật đúng là khó phát hiện. Ma khí ẩn núp sâu trong linh hồn đại trưởng lão Vi Hải. Cửu Vĩ Thiên Miêu. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đều không thể phát hiện. Đám tộc người lùn càng không được. Long Kình Thiên gật đầu. Nhưng tiếp theo Long Kình Thiên nhướng mày. Nhìn từ đoàn ma khí kia thì cường giả ma tộc đánh chết đại trưởng lão Vi Hải chắc là thần cấp cường giả. Hơn nữa còn không là thần cấp cường giả bình thường. Thần cấp cường giả như vậy tại sao muốn giết đại trưởng lão Vi Hải? Cửu Vĩ Thiên Miêu nói tiếp. Nhưng tại sao cường giả ma tộc muốn giết đại trưởng lão Vi Hải? Hiển nhiên Cửu Vĩ Thiên Miêu và Long Kình Thiên có cùng suy nghĩ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng gật đầu khó hiểu. Người lùn Vi An do dự nói. Có lẽ ta biết lý do. Có lẽ biết. Mọi người nhìn người lùn Vi An. Người lùn Vi An nói với Long Kình Thiên. Trước đó mấy ngày Vi Hàn nói lỡ miệng. Ta vô tình nghe hắn nói là phụ thân của hắn được một bản đồ kho báu. Ta nghĩ việc này chắc có liên quan với nhau. Long Kình Thiên hỏi. Bản đồ kho báu? Là bản đồ kho báu gì? Người lùn Vi An lắc đầu, nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. À, đúng rồi, Vi Hàn nói là cái gì Tam Tà Phong? Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu đồng thanh kêu lên. Tam Tà Phong. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn nhau. Tam Tà Phong không lẽ bản đồ kho báu kia có liên quan đến Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm sao? Tết được lấy tại lần này Long Kình Thiên trừ tìm đủ linh dược hắn cần ra cũng muốn đi Tam Tà Phong tìm kiếm Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Cửu Vĩ Thiên Miêu không biết bí mật thật sự của Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm nhưng Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thì biết. Gã có nói cho Long Kình Thiên. Thanh Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm này rất quan trọng với Long Kình Thiên hiện giờ. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 149. Long thần đệ nha cần có được Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Nhờ Kỳ Lân Hỏa khí trong đó tu luyện thì Long Kình Thiên sẽ rất nhanh hồi phục thực lực tiên nhân. Tiên nhân, khi đó Long Kình Thiên có thực lực nhất định ít nhất là vô địch tại vị diện này. Khi Long Kình Thiên đạt được tiên nhân cảnh, đừng nói là cái gì cường giả cổ thần ở vị diện này. Dù là thiên thần mạnh hơn cổ thần thì Long Kình Thiên có nắm chắc đánh chết. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhíu mày nói. Đại ca, không lẽ có bản đồ kho báu? Long Kình Thiên trầm ngâm nói. Có lẽ. Nói đến đây Long Kình Thiên ngừng một lúc, nói. Ngày mai so đấu xong chúng ta rời khỏi đây. Người lùn Vi An ấp lúng nói. Long Kình Thiên huyên đệ, ngươi, ta muốn đi cùng ngươi, không biết được không? Đi cùng ta. Long Kình Thiên ngẩn ra. Sau đó lắc đầu, nói, không được, Long Kình Thiên đi ma thần chiến trường, không biết nguy hiểm, người lùn Vi ăn theo cạnh hắn, khỏi đoán cũng biết kết quả. Hơn nữa chuyến đi này Long Kình Thiên không mong có nhiều người biết. Người lùn Vi ăn nghe vậy lộ vẻ thất vọng nhưng không nói gì thêm. Bóng đêm chậm rãi trôi đi, sắc trời dần sáng. Hôm nay là vòng so đầu thứ 3 luyện khí đại tái của tộc người lùn, cũng là vòng cuối cùng. Mấy người Long Kình Thiên đi tới quảng trường đại hình, giống như ngày hôm qua đông đúc biển người, có thí sinh đã chờ sẵn. Quảng trường mênh mông rải rác mấy người, Tất Phương thiếu chủ Đông Hải chưa đến. Một lát sau, Tất Phương thiếu chủ Đông Hải và các thí sinh còn lại lục tục kéo đến. Thiên tài tộc người lùn Vi Hàn đến cuối cùng, biểu tình ấy sút. 12 người đã đến đông đủ. Trên đài chủ tịch, vẻ mặt đám tộc trưởng tộc người lùn Vi A. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Không còn nụ cười mấy ngày trước. Họ ngồi đó mặt nghiêm khắc. Cả đài chủ tịch không khí nặng nề. Trưởng lão tộc người lùn chủ trì so tài tiến lên mở miệng nói. Tỷ thí hôm nay là vòng so đấu cuối cùng của luyện khí đại tái. Lần này so tài này cũng dùng đỉnh lô tài liệu tộc nhân chúng ta cho các ngươi, nhưng không hạn định thời gian. Các ngươi tùy ý phát triển. Ai luyện chế ra vũ khí có phẩm cấp cao nhất? Thời gian luyện chế càng nhanh thì sẽ là đệ nhất. Y theo xếp hạng, vào 10 hàng đầu luyện khí đại tái. 12 đệ tử tộc người lùn đặt đỉnh lô tài liệu đến trước mặt đám Long Kình Thiên. Đỉnh lô là địa phẩm sơ giai, tài liệu tốt hơn ngày hôm qua nhiều. Nhưng khi 12 đệ tử tộc người lùn đặt đỉnh lô xuống trước mặt đám Long Kình Thiên, mở nắp lô ra, cho mọi người quanh quảng trường xác nhận không có cái gì mới rời đi.